Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, muốn chết, chương 261, muốn chết. Lâm gia họp hàng năm như trước đang tiến hành. Lúc này, Lâm Phách đạo trưởng từ Lâm Hoành một đạo hàn băng trưởng lực đem một vị Lâm gia đệ tử oanh kích. Ngã xuống, nhất thời trong đám người truyền đến từng đạo ủng hộ tiếng. Được, lợi hại, hổ phụ không khuyển tử. Lâm Hoành, quá lợi hại. Đúng, nhớ lúc đầu cái kia Lâm Hải một con trai của tên rác rưởi cũng phải ý hí hửng. Bây giờ, gia chủ nhà ta hai vị thiên tài tử nữ, tùm không nói, kinh tài tuyệt diễm, mà Lâm Hoành cũng đồng dạng thiên phú kinh người, ngoại trừ tùm ở ngoài. Lâm gia đệ tử lại không người là hắn đối thủ, liền ngay cả một ít người đời trước, đều sắp cũng bị đuổi tới. Một vị Lâm gia mới lên cấp trưởng lão cười nói, sang sảng âm thanh rất xa truyền ra, phi thường rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong đó, bao quát chậm rãi đạp bước mà đến Lâm Phong. Lâm Phong không nghĩ tới vừa đến đã có người nói mình nói xấu. Không khỏi khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên, nhìn phía xa đám người, nhẹ nhàng nói một tiếng. Thật sao? Ngoặc kép, âm thanh cũng không lớn, nhưng cũng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, để mỗi người đều có thể nghe được thanh âm này. Ánh mắt của mọi người ngưng lại, chuyển qua đến, lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một bóng người, tuổi trẻ. Tuấn lãng thân ảnh quen thuộc, này bóng người quen thuộc, vốn là bị tất cả mọi người nhận làm là phế vật. Nhưng cũng ở năm ngoái Lâm gia họp hàng năm bên trên quật khởi mạnh mẽ. Sau khi, ở Dương Châu Thành hội vũ sàn chiến đấu bên trên lộ hết ra sự sắc bén, làm cho tất cả mọi người, đều một lần nữa nhận rõ ràng hắn. Bất quá Lâm Phong, như trước là Lâm gia con rơi, bị trục xuất gia tộc người. Ở Lâm Thiên cùng với hắn trong lúc đó, Lâm gia lựa chọn Lâm Thiên, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên có thể so với hắn Lâm Phong có tiền đồ hơn, thành tựu tương lai càng cao hơn, có thể dẫn dắt Lâm gia tiến lên. Là hắn, Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, hắn trở về, trở lại Lâm gia, ngoặc kép. Nhìn này bóng người, Lâm gia ánh mắt của mọi người tất cả đều ngưng lại. Con người bên trong ý nhị mỗi người có không giống. Này thanh tú bóng người, bây giờ trên người hắn, thêm ra mấy phần thành thục, trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng. Đồng thời, cái kia trong ánh mắt bình tĩnh còn nhiều ra mấy phần sắc bén, mấy phần bất kham. Lâm Phong, Lâm Phách đạo ánh mắt hơi nheo lại. Này bị hắn ra Lâm gia thanh niên, lại dám trở về, nở nụ cười hạ, Lâm Phách đạo trên mặt lộ ra một vệt trào phúng ý vị. Chân thực thiên đường có đường không đi, Lâm Phong, đây là trở về muốn chết sao? Mà sàn chiến đấu bên cạnh, Lâm Thiên ánh mắt cùng Lâm Phách đạo tuyệt nhiên ngược lại. Thân thể của nàng, kịch liệt run rẩy hạ, là Lâm Phong, dĩ nhiên là hắn. Lâm Thiên đã từng nghĩ tới, này ở Hoàng Thành trong khuấy lên một hồi gió tanh mưa máu thanh niên, liệu sẽ có trở lại Dương Châu Thành, trở lại Lâm gia, người bất an, bị trở thành hiện thực. Lâm Phong, chung quy vẫn là trở về đòi lại hắn ở đây Lâm gia mất đi đồ vật. Tôn Nghiêm, ngươi còn dám trở về, ngoặc kép. Cái kia mới lên cấp cửu trưởng lão nhìn thấy Lâm Phong, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng cười khẩy, nói rằng, Lâm Phong, phụ thân ngươi phản bội bối tổ, giết đồng tông huynh đệ, tội không thể tha thứ, bị trục xuất gia tộc, mà ngươi, không coi bề trên ra gì, kiêu căng thô bạo, tương tự bị trục xuất gia tộc, cái kia một ngày ở phủ thành chủ. Ngươi lấy Nạp Lan Phượng vì là uy hiếp, may mắn chạy trốn không chết. Ngày hôm nay, lại vẫn dám trở lại Dương Châu Thành, trở lại Lâm gia, ngoặc kép, ngươi phí lời, nói xong sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn này mới lên cấp cửu trưởng lão, cảm giác có tinh cười. Hắn sắp tới, liền lại là những này có lẽ có tội danh, hắn đều lười nghe xong. Phí lời, cái kia cửu trưởng lão trong con ngươi khe hở hơi khép kín. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lộ ra một vệt ý lạnh. Ngươi mới vừa nói ta là phế vật, hôm nay vừa vặn là Lâm gia họp hàng năm. Nếu không, để con trai của ngươi cùng ta thử xem. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, này cửu trưởng lão hắn tự nhiên nhận ra, là hắn như thế đường bá, nhi tử, tuổi tác cùng hắn xấp xỉ. Nghe được Lâm Phong, ngày ấy trầm mặc không nói, nheo lại con ngươi ý lạnh càng sâu. Tại sao không nói chuyện? Con trai của ngươi, ngay cả ta phế vật cũng không dám chiến. Cái kia chẳng phải là trong phế vật phế vật. Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh mang theo vài phần trêu tức. Bước chân chậm rãi bước ra. Chốc lát, hắn dĩ nhiên đi tới đoàn người trước người. Hướng về họp hàng năm sàn chiến đấu chậm rãi đi đến. Nhìn Lâm Phong lại đây. Lâm gia rất nhiều thanh niên đệ tử dĩ nhiên nhường ra một con đường. Trực tiếp để Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu. Nhìn chung quanh đoàn người, làm sao đều không nói lời nào. Lâm Phong nhìn thấy đoàn người trầm mặc, lại mở miệng nói rằng, Lâm Phách Đạo cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Phong, chúng ta niệm tình ngươi cũng là Lâm gia người. Lần trước, hết sức tha cho ngươi một mạng, thả ngươi không chết, mà ngươi, tựa hồ cũng không biết cảm ơn, còn dám về ta Lâm gia hồ đồ, tha ta một mạng. Thả ta không chết, ngoặc kép, Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Lâm Phách Đạo khi nào thiện lương như vậy, dĩ nhiên sẽ bỏ qua cho hắn. Chẳng trách đi tới liền nghe đến một mảnh nịnh nọt nịnh hót tiếng âm. Gia chủ cũng như này không biết xấu hổ. Phía dưới người, tự nhiên cũng là tương tự. Nói khoác không biết ngượng, cửu trưởng lão gầm lên một tiếng. Trên người có ý lạnh phóng thích. Ta nói khoác không biết ngượng, vừa nãy, các ngươi nói Lâm Thiên cùng Lâm Hoành thiên phú dị bẩm, đều là thiên tài, đúng không? Ngoặc kép, tự nhiên, Tùm cùng Lâm Hoành, đều là ta Lâm gia thiên tài. Vậy ta Lâm Phong, là phế vật, đúng không? Ngoặc kép, nguyên lai ngươi biết, cửu trưởng lão trào phúng nói, đã như vậy, vậy ta phế vật này. Đồng ý lĩnh giáo một thoáng ở đây các vị thiên tài. Lâm Hoành, Lâm Thiên, các ngươi cũng tùy ý. Ta như bại, nguyện vừa chết thứ nữ hiên trác. Lâm Phong nhẹ giọng nói rằng, lại làm cho đoàn người ánh mắt vi ngưng. Ta như bại, nguyện vừa chết, thật tùy tiện tiếng nói. Phách Đạo, Huy Phong, Lâm gia mọi người, đều trầm mặc, trừ Lâm Thiên cùng Lâm Hoành. Nào có người dám cùng Lâm Phong tương chiến. Một năm trước Lâm Phong liền rất mạnh, huống hồ là hiện tại. Làm sao đều không nói lời nào. Ta Lâm Phong muốn chết. Ngoặc kép, nhìn quét đoàn người một chút, Lâm Phong khóe miệng mang theo nồng nặc đến cực điểm chiêu tức tâm ý. Muốn chết, cỡ nào khinh cuồng lời nói, làm cho tất cả mọi người con ngươi ngưng lại. Nhưng cũng như trước không có người trả lời. Cái khác Lâm gia đệ tử ánh mắt, tất cả đều rơi vào Lâm Hoành cùng Lâm Thiên trên người. Chỉ có bọn họ, khả năng có thể thắng Lâm Phong. Thế nhưng, sinh sống ở Hoàng Thành bên trong bọn họ, dám đi cùng Lâm Phong đánh một trận. Đó là muốn chết, ta Lâm Phong muốn chết. Cũng không có người ứng chiến. Một đám như vậy phế vật. Cũng dám nói khoác không biết ngượng, nói cái gì thiên phú kinh người, kinh tài tuyệt diễm, ta Lâm Phong, thật bội phục các ngươi những người này vô sỉ, lại có thể làm được như vậy không biết xấu hổ. Lâm Phong trào phúng âm thanh càng lúc càng lớn, Lâm gia người, chỉ cảm thấy trên mặt rát, Lâm Phong, là bị Lâm gia trục xuất gia tộc con rơi, nhưng bây giờ, đứng ở trên đài cao. Yêu chiến Lâm gia người, cuồng ngôn muốn chết, nhưng lại không có một người dám chiến. bao quát cái kia bị phủng trời cao lâm thiên. Ngươi làm càn, cửu trưởng lão gầm lên một tiếng. Ngươi làm càn, tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Phong đồng dạng gầm lên. Liền ngươi, mới vừa nói ta là phế vật, bọn họ là thiên tài. Hiện tại, bọn họ người ở đâu? Ta Lâm Phong liền đứng ở chỗ này, muốn chết, bọn họ không dám chiến. Ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể tới, ta Lâm Phong, muốn chết, cuồng, ngông cuồng vô biên, Lâm Phong, đại đội trưởng lão, cũng dám yêu chiến, muốn chết. Cửu trưởng lão ánh mắt híp thành một cái khe, nhìn Lâm Hoành cùng Lâm Thiên một chút, lập tức cười lạnh nói, Lâm Phong, Lâm Thiên cùng Lâm Hoành, là ta Lâm gia thiên tài, xem thường cho ngươi một trận chiến, nếu ngươi yêu cầu chết, ta, tác thành ngươi, dứt lời, cửu trưởng lão một bước bước ra, từ nhìn trên đài vượt qua mà ra, trực tiếp vượt qua đến Lâm Phong trước người. Thật là lợi hại khinh công thân pháp, đẹp đẽ, Lâm Phong, lại dám yêu chiến trưởng lão, quá ngông cuồng, đây là muốn chết, cửu trưởng lão, không hổ là linh vũ cảnh tầng 5 thực lực cường giả. Quả nhiên lợi hại, Lâm Phong hắn chết chắc rồi. Đoàn người nhìn cửu trưởng lão ra tay, trong lòng dồn dập nghĩ đến, đồng thời, một luồng cuồng bá băng hàn trưởng lực. Từ cửu trưởng lão trong tay thổ lộ mà ra, hướng về Lâm Phong nhào tới, dường như muốn đem Lâm Phong đông lại. Lâm Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn đỉnh đầu cửu trưởng lão, trong mắt hiện lên một chút thương hại nụ cười. Chết đi, cửu trưởng lão quát một tiếng. Bất quá vào lúc này, Lâm Phong thân thể chuyển động, hoặc là nói tay của hắn chuyển động, hư không vạch một cái. Một đạo chói mắt ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, cửu trưởng lão liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Thân thể trung gian, xuất hiện một cái huyết tuyến. Phốc đông một tiếng, rơi xuống trên đất, ánh mắt mờ, nhưng không có nửa điểm khí tức. Ngoặc kép, đoàn người trong đầu bỗng nhiên run lên. Lâm Phách đạo càng là đứng lên. Nhìn này khiếp sợ một màn, là cửu trưởng lão chết rồi. Cửu trưởng lão, bị Lâm Phong một chiêu xóa bỏ. Đoàn người điên cuồng rung động lên, chỉ thấy Lâm Phong nhàn nhạt quét thi thể kia một chút. Nói, phế vật, ngoặc kép, bước chân một bước, Lâm Phong ánh mắt quét về phía đoàn người. Khinh cuồng, bế nghễ tất cả, ta Lâm Phong, muốn chết, ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.